Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, quyết chiến kèn. Vĩnh Đông Vương Đô cung điện trong đại sảnh, lò sưởi lửa đã cháy hừng hực lên. So với bốn mùa rõ ràng Grey Castle, mùa hè nơi này đặc biệt ngắn ngủi, mùa thu thì lại càng như là cực lạnh sắp đến báo trước. Thậm chí còn đến không kịp đổi thành khinh bạc áo đuôi ngắn. Gió lạnh thì sẽ lần nữa lặng yên mà tới. Gracia Wimbledon khoác áo lông cáo áo khoác, ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa, lắng nghe các quý tộc khiếu nại cùng yêu cầu. Nàng không thích này tọa vương cung. Cây cột, bốn vách tường cùng sàn nhà tất cả đều là trắng như tuyết đá ghép thành. Mỗi khối đều mài đến bóng loáng sáng ngời, nhìn qua liền như cùng băng cứng. Cứ việc trên ghế ngồi bỏ thêm hai tầng trời tơ ngỗng nệm êm, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được lạnh buốt sát ghế dựa phát ra thấu xương hàn ý. Này chết tiệt nhà lại như là dùng băng trồng thành giống nhau. Nàng không vui nghĩ, chờ đến thế cuộc ổn định, đầu tiên muốn làm chính là đem bức tường toàn bộ đập nát, lại dùng màu nâu đen đá hoa cương bản một lần nữa trải một lần. Tôn kính bệ hạ, hy vọng ngài có thể vì ta lấy lại công đạo. Một tên quý tộc vẻ mặt đưa đám nói, cái tên này trước La Lý Ba Sách nói một tràng, trên thực tế mấy câu nói liền có thể giảng rõ ràng. Đơn giản là giáo hội chiếm lĩnh vương đô sau, đối với hơn một chút làm nhiều việc ác quý tộc tiến hành công khai xét xử. Kẻ chủ trì chính là giáo chủ Heder, phần lớn người lên đài hành hình, mà cái tên này vận khí không tệ, chỉ bị phán tiền phi pháp thu tài sản, cũng chia đều cho bị hại bình dân. Yêu cầu của ngươi ta có thể hiểu được, tài sản riêng không thể cướp đoạt. Grazia trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua cụ thể con số khó có thể giới định. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể cung cấp gần 5 năm tài chính thu chi biểu, ta có thể theo điều trị từ bắt được bên trong lấy ra một phần bồi thường cho ngươi. Chính là, các bạo dân đem ta dinh thự cướp sạch hết sạch, những này ghi chép e sợ. Vậy ta chỉ có thể dựa theo phát hành bố cáo, lấy tước vị tiêu chuẩn đến cho bồi thường. Grazia ngắt lời nói, nhìn bên cạnh ngươi, bọn hắn đều là gặp cướp sạch quý tộc. Nếu như nhiều tiếp tế ngươi hơn một chút, những người khác sẽ thiếu đến một phần. Ngươi nói xem, không sai, ai biết ngươi báo con số có phải là thật hay không? Ngươi còn rong dài cái gì? Haylon hiệp sĩ, những kim long đó vốn là không thuộc về ngươi. Có phần của ngươi liền không sai rồi. Nhìn ngươi những kia đồng bọn, bọn hắn chỉ có thể đi thiên quốc tìm thần linh đòi hỏi bồi thường. Nhìn thấy chu vi quý tộc đối với mình trợn mắt nhìn, hắn không thể làm gì khác hơn là sợ hãi rụt rè khom mình hành lễ. Như vậy liền theo ngài tiêu chuẩn phân phát đi, đa tạ ngài nhân từ. Bệ hạ, rất tốt. Grazia khe khẽ mỉm cười. Cái kế tiếp, hướng về ngài vấn an. Bệ hạ, một tên ông già tóc trắng trong đám người đi ra, cung kính mà xoa ngực đạo. Trước ngực hắn ngân lộ ra huy lòe lòe tỏa sáng. Bốt đơ hầu tước, ta nhớ kỹ ngươi lãnh địa không gặp phải giáo hội bạo đồ công kích bất ngờ. Đúng, hắn gật đầu đáp, không phải bọn hắn không nghĩ, mà là không thể. Mạn tuyết lĩnh dễ thủ khó công, của ta kỵ sĩ chặn lại rồi bạo đồ xâm lấn, chẳng qua con của ta liền không như vậy gặp may. Bạo động cùng ngày hắn vừa lúc ở vương cung đang làm nhiệm vụ. Vì bảo hộ trước nữ vương, hắn không chỉ bị tín đồ giết chết, thi thể cũng cùng điếu ở trên cửa thành. Mãi đến tận ngày đến Vĩnh Đông, mới đưa hắn từ nhục nhã bên trong giải thoát đi ra. Thật là một bi thảm chuyện xưa. Grazia giả bộ bi thương biểu tình, than thở, như vậy ngươi cần ta làm cái gì đấy? Giết chết hắn người gọi đồ tể, bây giờ đã thành còn sót lại người phản loạn bên trong dẫn đầu nhân vật. Nhóm người này chính trốn ở mặt phía bắc tuyệt cảnh quần sơn bên trong. Ta muốn là hài tử báo thù. Hầu tước bình tĩnh mà trình bày nói. Có thể dưới tay ta binh lực cũng không nhiều. Trong ngày thường ngoại trừ tuần tra, thủ vệ tường thành cùng kho lúa ở ngoài, rất khó phân ra nhân thủ đi hoang sơn dã lĩnh bên trong tìm như thế chừng trăm cái lưu vong bảo. Đô, nàng lắc lắc đầu, biểu thị tiếc nuối. Hơn nữa một khi đến mùa đông, tuyết lớn ngập núi, bọn hắn không chiếm được tiếp tế, sớm muộn hội chết cóng ở bên trong. Ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời, chỉ có chính tay đâm hung thủ mới có thể làm cho ta thu được an bình. Bệ hạ, ta cũng không dùng làm phiền ngài phái ra võ sĩ siêu tầm người phản loạn. Dãy núi dưới chân có khá nhiều thiên nhiên hang động, bọn hắn nhất định liền trốn ở nơi đó. Chẳng qua phần lớn hang động lối vào quá hẹp, nếu dùng đá vụn giam giữ, cho dù là kỵ sĩ cũng khó có thể công vào bên trong đó. Ta hy vọng ngài có thể cung cấp ta loại kia có thể nổ hủy cửa thành luyện kim item. Còn lại ta tự mình tới làm là được. Hắn muốn tuyết phấn. Grazia nhíu mày. Vật này có được uy lực mạnh mẽ, là đủ để thay đổi chiến cuộc đòn sát thủ. Tuyệt đối không thể lưu truyền đi. Nàng mới vừa muốn cự tuyệt, đối phương lại mở miệng nói. Nếu như ngài có thể đáp ứng của ta thỉnh cầu, ta nguyện ý trở lại cung đình là ngài hiệu lực. Ngân Lộ gia tộc cũng sẽ dốc toàn lực trông đỡ ngài chấp trưởng Vĩnh Đông Vương quốc. Câu nói này để Grazia có chút dừng lại. Giáo hội xử tử nữ vương lúc còn liên quan giết chết một nhóm trọng thần. Border hầu tước ở chỗ này rất có danh vọng. Nếu như có thể để hắn đảm nhiệm ngự tiền thủ tướng, đem còn lại quý tộc đều tụ lại lên, là có thể ở một mức độ nào đó bù đắp hành chính vận chuyển khó khăn quẫn cảnh. Yêu cầu này cũng không quá phận. Nàng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng làm ra quyết định. Nhưng ta không thể đem luyện kim lửa mạnh thuốc trực tiếp giao cho ngươi sử dụng. Khi ngươi cần nó lúc, ta sẽ phái chuyên môn luyện kim sư hiệp trợ ngươi nổ tung cửa động. Chấm chấm. Đình nghị sau khi kết thúc, Grazia trở lại hậu thất. Fariel tiến lên đón tới, đưa cho nàng một chén nóng tốt rượu trái cây. Cực khổ rồi, bệ hạ, những quý tộc kia quả nhiên toàn bộ ngã về ngài. Cứ như vậy, cho dù không dựa vào Lang Vương, ngài cũng có thể chậm rãi nuốt vào toàn bộ Vĩnh Đông Vương quốc. Nếu như không có giáo hội, nữ vương nhún nhún vai. Giáo hội bóc lột quý tộc quyền thừa kế cử động đem bọn hắn toàn bộ đẩy lên chính mình một bên. Có đám người kia ủng hộ, cộng thêm quá khứ phái thực quyền cực lớn suy yếu. Ở vương đô đứng vững gót chân cũng không khó. Chẳng qua muốn khống chế Vĩnh Đông còn có một đoạn đường rất dài phải đi, người nơi này dân thụ giáo sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nàng phái đi ra càn quét còn lại mấy tòa thành phố lớn giáo đường hắc phàm chiến sĩ liền gặp phải bình dân cùng tín đồ công kích bất ngờ. Bởi vậy cùng lang tâm kết làm liên minh vô cùng trọng yếu. Không chỉ có thể cộng đồng chống cự giáo hội, còn có thể thông qua chuyển vận nhân khẩu tới suy yếu giáo hội lực ảnh hưởng. Cho đến cái kia chút ngu xuẩn mất khôn bình dân, hết thảy giết sạch là tốt rồi. Đúng rồi, Lang Vương mới vừa phái sứ giả đưa một phong thư cho ngài. Fariel từ trong lòng lấy ra một lá thư. Bởi vì ngài lúc đó ở xử lý chính vụ, ta liền không có quấy rầy ngài. Grazia mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư triển khai. Biểu hiện ngưng trọng lên, là tin tức xấu sao? Giáo hội lần nữa xuất binh. Nàng trầm giọng nói. Bọn hắn đang từ đường bộ hướng về Lang Tâm Thành xuất phát. Đã đột phá vài đạo lâm thời phòng tuyến. Cái gì? Fariel không dám tin tưởng trợn mắt nói. Tà ma chi nguyệt liền muốn mau tới. Chẳng lẽ bọn hắn dự định đặt Tân Thánh Thành với không để ý sao? Grazia ngồi trở lại đến trước bàn viết. Nhíu mi trầm tư, giáo hội tuyệt đối không thể giảng hòa. Nhưng nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như chờ đến năm sau mùa xuân khai chiến nữa, nàng chuẩn bị sắp sửa xung chia rất nhiều. Kẻ địch nói rõ không muốn cho mình cơ hội thở lấy hơi nếu là đối với Lang Vương cầu viện ngồi xem. Mặc kệ, Lang Tâm Vương quốc một khi diệt, chính mình cũng chống không được bao lâu. Chẳng qua này đồng dạng là một cơ hội, nếu có thể đem giáo hội đại quân dây dưa đến chết ở Lang Tâm Thành. Chờ đến tà thú hàng loạt xâm lấn Ekmes, kẻ địch liền sẽ gặp phải một hồi hủy diệt tai ương. Bọn hắn có lẽ sẽ phái ra càng nhiều thần phạt quân. Nhưng nàng cũng có được tuyết phấn cường đại như thế vũ khí. Cộng thêm khó có thể dập tắt Minh Hà Hắc Thủy, tà hỏa bột phấn, cùng với Lang Tâm Thành cao ngất tường thành, nhất định có thể tiêu hao đối phương lượng lớn sinh lực. Nghĩ đến đây, Grazia mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, để Hắc Phàm chiến sĩ làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Năm nay, chúng ta đem ở Lang Tâm Thành qua mùa đông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.